Tại Giang Ngạn cùng Bá Đao thành võ giả bước vào cửa hang sau đó, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cấp tốc mà đi, trực tiếp tiến vào trong động khẩu. Làm Lâm Bạch bước vào cửa hang bên trong, trong động phủ thông đạo lập tức chỉ ra ánh sáng thạch chiếu sáng thông đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, làm Lâm Bạch vừa mới đi vào trong động khẩu, liền nghe phía trước truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bước nhanh đi qua, nhìn thấy trước thông đạo phương xuất hiện một cái to lớn hang động đá vôi. Giờ phút này đang có ba phe nhân mã, ở chỗ này giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà đã có võ giả tiến đến rồi. Lâm Bạch có chút hãi nhiên, bước nhanh đi qua. Lâm Bạch nhìn thấy, mới vừa tiến vào Thương Sinh Điện Giang Ngạn cùng Bá Đao thành võ giả đều dừng bước ở đây, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi đây còn có những võ giả khác, chính là một đám người mặc bạch bào võ giả, ước chừng có hơn 30 người, sắc mặt đều là dị thường băng lãnh nhìn về phía Giang Ngạn cùng Bá Đao thành võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ngạn giờ phút này lạnh giọng nói ra. Vân Thâm Nguyên, hiện tại Bá Đao Thành tới, các ngươi Đông Dương Thành muốn nuốt một mình trong Thương Sinh Điện đan dược chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy đi. Lâm Bạch nghe chút, lúc này nhìn về phía cái kia một đám người mặc bạch bào võ giả chi trọng, một cái sắc mặt âm trầm thanh niên nam tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này chính là Vân Thâm Nguyên, chính là Đông Dương Thành đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới người của Thương Sinh Điện, lại là Đông Dương Thành võ giả. Gocchuyenaudio.com, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Thâm Nguyên bây giờ trong lòng giận mắng không thôi, bọn hắn rõ ràng là cái thứ nhất tìm tới Thương Sinh Điện võ giả, tại sao khi đi vào cũng là đem cửa vào ngăn chặn, tại sao có thể có võ giả tìm tới cửa vào đâu. Giang Ngạn quay đầu nhìn lên, trông thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này lạnh giọng nói ra. Lại tới một cái võ giả, cũng may là một người, không đủ gây sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Thâm Nguyên, Bá Đao Thành ở đây, người Đông Dương Thành đoán chừng cũng khó có thể độc chiếm nơi đây bảo vật đi. Sao không như chúng ta liên thủ trước đem Bá Đao Thành võ giả giết lại nói. Như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ngạn đề nghị nói, Bá Đao Thành võ giả lạnh giọng nói ra. Vân Thâm Nguyên, nếu là chúng ta Bá Đao Thành cùng các ngươi Đông Dương Thành khai chiến, cái kia tất nhiên ích lợi chính là Giang Ninh Thành, nơi đây bảo vật các ngươi cầm không đi, chúng ta Bá Đao Thành cũng cầm không đi, cái kia sao không như chúng ta như vậy tránh ra, nơi đây tất cả bảo vật đều bằng bản sự thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá Đao Thành tự nhiên không nguyện ý tại lúc này cùng Đông Dương Thành khai chiến. Đông Dương Thành cũng có hơn 30 vị võ giả, Bá Đao Thành cũng là hơn 30 vị võ giả, một khi đánh nhau, trong lúc nhất thời tuyệt đối là khó mà phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là chiến cuộc giằng co không xong, ích lợi vậy dĩ nhiên là Giang Ninh Thành. Đông Dương Thành võ giả nhao nhao nhìn về phía Vân Thâm Nguyên, chờ đợi lấy Vân Thâm Nguyên quyết định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Thâm Nguyên trầm tư thật lâu, nhìn về phía Bá Đao Thành võ giả bên trong, thấp giọng nói ra. Thẩm Thiên Lãng không có tới sao? Giang Ngạn lạnh giọng nói ra. Thẩm Thiên Lãng đồng thời không ở chỗ này, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất. Vân Thâm Nguyên không thể buông tha, bằng không mà nói, chờ Thẩm Thiên Lãng tới, đoán chừng coi như chúng ta liên thủ, cũng khó có thể đem Bá Đao Thành võ giả toàn bộ chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá Đao Thành võ giả nghe thấy Vân Thâm Nguyên câu nói này, ám đạo không tốt, Thẩm Thiên Lãng không tại, nơi đây không có Bá Đao Thành thiên tài chi lưu, nếu là Giang Ngạn cùng Vân Thâm Nguyên hai người liên thủ, nương tựa theo tu vi của hai người, đoán chừng Bá Đao Thành cũng khó có thể chống lại. Vân Thâm Nguyên sắc mặt dần dần lướt lên sát ý, nhìn về phía Bá Đao Thành võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Bá Đao Thành võ giả đã nhìn ra, Vân Thâm Nguyên đã dưới đáy lòng làm ra quyết định. Lúc này, Bá Đao Thành võ giả lạnh giọng nói ra. Động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoát xoát xoát, từng thanh trường đao rút ra, Bá Đao Thành võ giả hô nhau mà lên, thẳng hướng Đông Dương Thành võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết bọn hắn, Đông Dương Thành võ giả trực tiếp xuất thủ cùng Bá Đao Thành võ giả kích đánh nhau. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.